Mấy ngàn tu sĩ dưới chân núi lập tức bị đẩy ra xa, bị xua ra khỏi phạm vi 10 dặm. Vương Lâm chính là một trong 10 hư ảnh. Hắn kinh ngạc nhìn xuống dưới. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Người khác có lẽ đã cực kỳ hưng phấn. Dù sao cái loại cảm giác hóa thân thành thiên đạo đánh xuống thiên kiếp cũng đủ để cho tất cả tu sĩ phải đắm chìm vào trong. Không thể nào vùng ra được, cũng không muốn thoát ra ngoài. Nhưng mà Vương Lâm là người đã tự mình trải qua thiên kiếp, hơn nữa cũng không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Điều này hầu như tất cả tu sĩ đều không thể biết và minh ngộ được. Thiên kiếp mà Vương Lâm trải qua hầu như cũng giống như của lão già đang nghênh đón ở bên dưới vậy. Nhưng phạm vi rộng hơn, uy lực mạnh hơn. Một luồng cảm giác đáng sợ tràn ngập trong lòng Vương Lâm. Điều này làm cho hắn không thể nào dung nhập vào cảm giác hưng phấn, cũng không có chút hưng phấn nào. Dựa theo quy củ, chỉ cần trận pháp mở ra thì tiến vào sẽ gặp được người muốn độ kiếp. Lúc này chư vị cũng đừng giành mất phận của Trương Mổ nha, nhường cho Trương Mổ nha. Trong mắt Trương Cảnh Vân lộ ra vẻ kích động, gã vội vàng ôm quyền hướng về phía những người còn lại. Được, nhường cho huynh nha. Đám người còn lại đều cười ha hả, đều gật đầu. Vẻ kích động trong mắt Trương Cảnh Vân lại càng nồng đậm. Thân thể gã lóe lên tinh quang rồi tiến một bước đi ra khỏi tầng mây. Lúc gã xuất hiện thì đã ở bên dưới kiếp vân rồi. Lúc này toàn thân Trương Cảnh Vân tràn đầy tiên khí. Dù kẻ nào nhìn thấy thì trong lòng cũng bùng lên cảm giác kính ngưỡng. Gã nâng lên tay phải rồi chỉ về phía lão già bên dưới, trong miệng phát ra những âm thanh như tiếng sấm động. Tu sĩ hạ giới, độ kiếp thăng tiên! Khoảnh khắc khi lời nói của Trương Cảnh Vân vang lên, vân trên đầu của gã lập tức vang lên những tiếng sấm động. Lúc này một tia chớp to như thùng nước ầm ầm từ trong phóng ra rồi lao thẳng xuống bên dưới. Lão già vì lỗ bị kia đang ngơ ngác nhìn lên 10 hư ảnh trên bầu trời, da đầu trở nên tê dại. Lão không ngờ mình độ kiếp lại dẫn đến nhiều tiên nhân hàng lâm như vậy. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác tự hào bùng ra khắp toàn thân vì lỗ bị. Lão gầm khẽ một tiếng, tu vi lập tức bùng ra rồi đánh thẳng về phía sấm sét thiên kiếp. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho đất trời rung chuyển, ngay cả những giọt mưa từ trên trời rơi xuống cũng bị thổi ngược trở lại rồi tan vỡ. Khi sấm sét đi qua, vẻ mặt của lão già vi lỗ bị trở nên tái nhợt, vài loại pháp bảo trước mặt lập tức tan vỡ. Nhưng vi lỗ bị cũng không tuyệt vọng mà hai mắt bùng ra cái nhìn bất khuất. Lão gầm lên rồi hai tay bấm pháp quyết. Sau khi sắp xếp rất nhiều thứ để bảo vệ thì chuẩn bị nghênh đón luồng sấm sét thứ hai. Vương Lâm kinh ngạc nhìn qua tất cả mọi chuyện, tâm thần rung động. Một lúc lâu sau vẫn còn không thể áp xuống được. Lúc này có một người mới tiến vào nơi đây đang đứng bên cạnh Vương Lâm, lập tức mở miệng, hỏi. Các vị đạo hữu nè, kiếp hàng lâm, không đánh chết tên này luôn đi. Sao lại phải làm cho từng luồng sấm sét mạnh dần lên vậy? Khoảnh khắc khi câu hỏi này vang lên thì hai mắt Vương Lâm bùng lên những luồng sáng kỳ dị. Hắn đã vượt qua nhiều thiên kiếp, tất cả cũng đều như vậy. Thường thì luồng thiên kiếp thứ nhất cũng không mạnh, nhưng sau đó càng ngày sẽ càng khủng bố. Khi chưa tiến vào 700 vạn thiên địa này thì vấn đề này không có trong đầu Vương Lâm, giống như tất cả nên là như vậy. Hắn cũng không có gì cần nghi ngờ. Nhưng mà vào tình cảnh trước mắt này, câu hỏi này giống như một luồng sấm sét bổ thẳng vào đầu Vương Lâm. Thiên đạo của Đức Hiếu Sinh, dạng hiểm nguy nhưng cũng có một đường sinh cơ. Thiên kiếp hàng lâm cũng chỉ có tác dụng rèn luyện tu sĩ. Phải càng ngày càng mạnh thì khi tâm thần đối phương bị phá hủy mới hoàn toàn cảm nhận được uy lực của thiên đạo. Tất nhiên đây chỉ là những gì mà người trong tộc hay nói. Nhưng mà thực tế thì điều khiển cho thiên kiếp ngày càng mạnh cũng chỉ vì bắt buộc tu sĩ phải dùng dãy và có ý chí bất khuất. Như vậy thì mới làm cho trong cơ thể bọn họ sinh ra một luồng lực lượng linh niệm lôi chứ. Tu sĩ họ Chu trước đó đã cùng Trương Cảnh Vân dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Lúc này gã cũng chậm rãi mở miệng. Những lời nói này rơi vào trong tay Vương Lâm lại có sự khác biệt. Hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần bùng lên những con sóng khủng bố, mơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Bên dưới vang lên những tiếng nổ lớn, những luồng sấm sét thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm được Trương Cảnh Vân điều khiển, lập tức lóe ra từ trong kiếp vân. Lúc này gương mặt Trương Cảnh Vân trở nên vặn vẹo, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Gã thấy cảm giác này còn thoải mái hơn gấp vạn lần so với chuyện song tu. Ta là thiên đạo, đánh xuống sấm sét. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, lão già đang đứng bên dưới độ kiếp lập tức phun ra máu tươi, máu thịt toàn thân đã trở nên mơ hồ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà khoảnh khắc này, luồng sấm sét thứ sáu đã ầm ầm phóng đến. Luồng sấm sét thứ sáu này rộng khoảng một trượng, vừa mới xuất hiện đã làm xoay chuyển thiên địa, hơn nữa ngay cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, mơ hồ giống như là muốn tan vỡ. Những âm thanh ầm ầm vang lên, lão già bên dưới giống lên tiếng nói cuối cùng trong đời. Ta muốn thành tiên! Âm thanh này cực kỳ kinh thiên, truyền vào tai Vương Lâm làm cho hắn phải mở hai mắt ra. Những tiếng nổ bao phủ khắp không gian, khi luồng sấm sét thứ sáu rơi xuống, thân thể lão già tan vỡ, hình thân câu diệt. Dư âm của tiếng sấm động vẫn còn vang vọng, trong mắt mấy ngàn tu sĩ bị đẩy ra ngoài, rất xa, lập tức lộ ra vẻ đau thương. Cả đám kinh ngạc nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Kiếp vân trên bầu trời dần tiêu tán. Trương Cảnh Vân vẫn còn chưa thỏa mãn, thân thể lóe lên rồi bước vào trong kiếp vân. Thiệt là đáng tiếc mà, đã lâu rồi không trở thành thiên đạo, nhất thời cũng không thể ngừng tay, muốn diệt sạch tất cả kiến hôi. Đáng tiếc người này đã tu luyện uổng phí đến tu vi hóa thần đỉnh phong, nhưng lại là phế vật, không sinh ra được linh niệm lôi. Trương Cảnh Vân liên tục lắc đầu, vẻ mặt rất là chán nản. Không sao, trong 700 vạn thiên địa còn có rất nhiều cơ hội mà. Hơn nữa loại linh niệm lôi này cũng không phải được sinh ra một cách dễ dàng, phải xem kỳ ngộ, bây giờ phải giải quyết đám người mới này đó. Vẻ mặt tu sĩ họ Chu lập tức trở nên lạnh lùng. Gã vung tay phải lên, kiếp vân lập tức xoay chuyển cuồn cuộn và cản trở hết thảy tất cả ánh mắt bên dưới. Sau đó gã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Vương Lâm. Không những chỉ có gã, ngoài tu sĩ âm hư vẫn khép chặt hai mắt chẳng quan tâm đến chuyện ở bên ngoài, bốn người Trương Cảnh Vân lập tức bao quanh đám hơn 10 tên tu sĩ bên trong. Các người! Vẻ mặt đám người vừa mới đến 700 vạn thiên địa lần đầu tiên lập tức có biến đổi lớn, trong đó lập tức có một người tức giận, mắng chửi. Chúng ta không oán không cừu, các ngươi làm như vậy là có ý gì? Tất cả đều là người cùng tộc, các ngươi muốn làm gì hả? Ra tay! Tu sĩ họ Chu lập tức cười lạnh, thân thể lóe lên tiến về phía trước, hai tay lập tức được bao phủ trong sấm sét, hóa thành hai luồng sấm sét khủng bố. Người này cũng không tấn công Vương Lâm mà trực tiếp phóng về phía hai tên khác. Ba người khác cũng đồng thời ra tay, bọn họ đều là những tu sĩ ngoại vấn đỉnh trung kỳ, ra tay cực kỳ cay độc. Hơn nữa đã phối hợp với nhau nhiều lần, vì vậy mà triển khai thế tấn công rất toàn diện. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, tu sĩ họ Chu ra tay rất là độc ác. Gã chọn hai tu sĩ vừa mới đạt đến anh biến, hai người này căn bản không có sức phản kháng, lập tức chết một cách thê thảm. Máu thịt tung tóe ra, mùi máu tanh tràn ngập. Người ra tay với Vương Lâm chính là Trương Cảnh Vân, trước đó vẫn rất ôn hòa. Gã hình như còn chưa kịp khôi phục lại từ trong hoàn cảnh hóa thân thành thiên đạo, lúc này hai mắt của gã lộ ra vẻ khinh thường, lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, hai tay bấm pháp quyết rồi huyễn hóa ra sấm sét giống như thiên kiếp. Những con kiến hồi hạ giới, đưa ra niệm lôi rồi chết cho ta! Vẻ mặt Trương Cảnh Vân cực kỳ dữ tợn và mang theo một luồng cảm giác sảng khoái, gã phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, tay phải của hắn vung lên rồi khẽ siết lại. Gương mặt dữ tợn của Trương Cảnh Vân lập tức tan vỡ, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Gã đứng giữa không trung, giống như là đang bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Ngươi! Giọng nói Trương Cảnh Vân trở nên run rẩy. Gã nhìn về phía Vương Lâm mà ánh mắt bùng lên vẻ hoảng sợ cực kỳ khủng bố. Một luồng lực lượng làm gã hùng bay phách lạc lập tức phóng vào trong cơ thể, thân thể rung lên, những tiếng kêu thê lương lập tức truyền thẳng vào trong tai đám tu sĩ bốn phía. Đám người các ngươi tự so mình với thiên đạo, tùy ý hàng lâm thiên kiếp, như vậy ngày hôm nay ta chính là thiên đạo của các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm ẩn giấu một luồng cảm giác không thể nói nên lời. Hắn nắm chặt tay, một tiếng ầm vang lên, thân thể Trương Cảnh Vân lập tức tan vỡ thành máu thịt, giống như lão già vừa rồi bị hủy diệt trong tay gã, máu thịt tung tóe, hình thân câu diệt. Tình cảnh đột nhiên xuất hiện này lập tức làm cho tâm thần tất cả tu sĩ khắp bốn phía chấn động. Đặc biệt là ba tên làm bạn với Trương Cảnh Vân, lúc này bọn họ đã lấy được tất cả ký hiệu của đám người mới tới, nhưng trừ Vương Lâm ra. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Cảnh Vân và giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm truyền vào trong tai, làm ánh mắt ba người còn lại bùng lên vẻ hãi hùng kinh thiên. Trương Cảnh Vân tự nhận chính mình dẫn tới một con dây béo, nhưng đã phải trả một cái giá đắt là tử vong. Lúc này người mà gã dẫn tới đã không còn là dây béo nữa, mà chính là một con sói hung ác đến từ nội giới. Tu sĩ âm hư lúc này cũng trợn trừng mắt, bên trong bùng ra cái nhịn không thể tin, thân thể rung lên. Khoảnh khắc khi Vương Lâm giết người, tên kia lập tức rõ ràng cảm nhận được sự hung mạnh, hầu như làm cho người khác không thể nào hít thở được, bùng ra trên người Vương Lâm. Dưới khí tức hung mạnh của Vương Lâm, tên tu sĩ âm hư không thể nào có được sức phản kháng, da đầu gã tê dại, tâm thần bùng lên sóng dữ, thân thể lập tức lùi về phía sau. Nhưng sau đó lại điên cuồng bỏ chạy không chút do dự. Nhưng khi gã chuẩn bị phóng đi